Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Đoạn Viên Viên kể lại chuyện người nhà họ Tiết đeo trang sức của Tiết Chân cho Ninh Tuyên nghe. Trước khi rời đi, Du Mama đã tìm gặp mama của Tiết Chân. Bà ta vừa khóc vừa kể lại, Tam Tẩu ở đây một tháng, đã cuốn đi gần hết của hồi môn của Tiết Chân rồi. Đoạn Viên Viên nói, chắc chắn một thời gian nữa, bà ta sẽ nhòm ngó đến đồ của Nghi tiểu thư. Nàng lo lắng nhất là chuyện đính hôn từ nhỏ. Ba người anh trai của Tiết Chân đều có con trai, con gái, biết đâu bọn họ lại bàn bạc với nhau, nuốt trọn gia tài của nhị phòng. Mama của Tiết Chân cũng nghĩ trong nhà phải có chỗ dựa, thì cuộc sống của tiểu thư mới dễ chịu hơn. Thấy tiểu thư và Đoạn lão phu nhân có quan hệ tốt, bà ta liền nắm lấy cơ hội này để thăm dò ý tứ của Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên biết rõ, sức mạnh của nàng còn kém xa Ninh Tuyên. Nếu như nhà họ Tiết muốn nhòm ngó của hồi môn của Tiết Chân và gia tài của nhị phòng, thì phải xem ý tứ của biểu ca. Ninh Tuyên nhíu mày, nói, chẳng lẽ người nhà họ Ninh chúng ta đều chết hết rồi sao? Đến lượt nhà họ Tiết đến đây đòi tiền. Hắn không giống như lão già nhà họ Sử, anh em ruột thịt giết nhau cũng được. Từ bao giờ đến lượt nhà họ Tiết leo lên đầu hắn làm càn? Ninh Tuyên nói với Đoạn Viên Viên, sau này đừng qua lại thân thiết với nhà họ Tiết nữa. Nếu như Tam Tẩu kia muốn sống tốt, sớm muộn gì cũng phải cắt đứt quan hệ với gia đình. Đoạn Viên Viên ngạc nhiên, nàng ta ngày nào cũng nhắc đến mẫu thân, thực sự nỡ lòng cắt đứt quan hệ sao? Ninh Tuyên giữ tiền còn kỹ hơn cả biểu muội, hắn có thể hiểu được tâm trạng của Tiết Chân. Hắn ôm lấy nàng, cười nói, người không có tiền, đến lúc phân chia tài sản, thường sẽ trở mặt thành thù. Chỉ là không biết nhà họ Tiết có hiểu rõ điều này hay không. Đoạn Viên Viên cảm thấy bọn họ không giống như người sẽ hiểu rõ. Không ngạc nhiên khi mấy đời đều chỉ làm quan nhỏ, nếu không phải dựa vào con gái nịnh nọt đại phòng, chắc chắn hiện giờ bọn họ vẫn còn đang ở kinh thành hầu hạ quan lớn. Có một cô con gái tốt như vậy không biết trân trọng, lại còn muốn đá cô ta đi. Đoạn Viên Viên nghi ngờ nhà họ Tiết có vấn đề về não bộ. Nếu như nàng là Tiết Chân, nhất định sẽ cá chết lưới rách, viết thư cho người nhà họ Tiết ở kinh thành, kể lại mọi chuyện, cho dù không thể ly hôn, tái giá, cũng phải để cho bọn họ nhìn thấy bộ mặt thật của cha mẹ nàng ta. Người bị gia tộc ruồng bỏ, trừ phi là nhân tài, kinh thiên động địa, nếu không, coi như cuộc đời kết thúc. Tiết Chân quả thật quá mềm lòng. Đoạn Viên Viên nghĩ, lần sau gặp lại, nàng sẽ hỏi xem nàng ta nghĩ như thế nào. Ninh Đại đã có con gái rồi, nhiệm vụ của Tiết Chân coi như hoàn thành. Nếu như nàng ta muốn rời đi, Ninh Tuyên tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Dù sao, đây cũng chỉ là chuyện chưa xảy ra. Chuyện này cũng khiến Ninh Tuyên cảnh tỉnh. Con trai, cha ruột, người thì chết, người thì tàn phế. Nếu như hắn có chuyện gì, chẳng phải nhà họ Ninh sẽ tan cửa nát nhà hay sao? Từ đó về sau, Ninh Tuyên càng chú ý đến việc tu dưỡng, thỉnh thoảng lại giao sổ sách cho người khác, ra ngoài tập thể dục. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Ninh Tuyên lau miệng, ra ngoài kiểm tra vải vóc mới được giao đến. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đã tắm rửa sạch sẽ, hai người đều mặc y phục bình thường, ngồi chơi cờ caro cùng Đoạn Viên Viên và di nương Trần. Hai nàng có chút sợ Ninh Tuyên, lúc hắn ở đây đều im lặng ăn cơm, chờ đến khi hắn rời đi, Đoạn Viên Viên mới lấy đồ ăn, đồ chơi ra dỗ dành hai nàng. Ở thời hiện đại, trẻ em 7 tuổi vẫn còn học tiểu học, ở nơi này đã phải học cách nhìn sắc mặt người khác để sống qua ngày. Không còn chút nào vẻ hoạt bát, tinh nghịch của trẻ con. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất cầm chiếc còi hình con giáp, đổ nước trà vào trong. rồi thổi, chơi đến vui vẻ, cũng quên cả sợ hãi. Lần lượt kể chuyện cho Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần nghe giải trí. Di Nương Trần cười chia kẹo cho hai người, hỏi, hôm nay ra ngoài chơi có vui không? Tiểu Ngũ gật đầu, nói, rất vui à? Di Nương Trần hỏi Tiểu Ngũ, vui như thế nào? Tiểu Ngũ cười nói, mẫu thân, phía sau nhà nhị lão gia có một căn phòng nhỏ, chỉ có con và Tiểu Thất nhìn thấy. Nha hoàn ở đó lười biếng, thường xuyên ngủ gật, con và Tiểu Thất liền lén lút chạy vào xem bên trong có gì. Đoạn Viên Viên đoán, chắc chắn là phòng thờ cúng, cũng không có gì lạ. Nhị lão gia chết thảm như vậy, ở bên cạnh có vài nhà sư, đạo sĩ tụng kinh cũng là chuyện bình thường. Tiểu Ngũ thần bí nói, bên trong là một căn gác xếp, có tới 2 tầng lận. Cầu thang làm bằng gỗ, con và Tiểu Thất nhìn thấy hoa lá bên trong rất đẹp, nhưng lại không thơm, giữa những bông hoa còn có vài người giống như Xuân Di Nương. Đều mặc áo trắng, môi đỏ chót, lần lượt bò vào trong phòng. Tiểu Thất cười hì hì bổ sung, trông họ kỳ lạ lắm, chân cong cong giống số 8, ngay cả cổ áo cũng khác với chúng ta, lộn ngược ra ngoài, chỉ là... Sau khi hai nàng chạy vào trong, lại không thấy bóng dáng ai, chỉ nhìn thấy trong phòng có vài chiếc ghế bành, trên đầu treo đầy vải trắng. Nghe đến đây, sắc mặt những người lớn trong phòng đều thay đổi, tim Đoạn Viên Viên đập thình thịch, chẳng phải là chôn theo hay sao? Thì ra, mấy người thiếp thất của Ninh Nhị lão gia đều bị chôn theo rồi. Ba huynh đệ này còn nhẫn tâm hơn cả Ninh Văn Bác. Sắc mặt Đoạn Viên Viên trắng bệch, nàng vội vàng ôm chặt lấy Di Nương Trần. Di Nương Trần thương xót nắm tay nàng, an ủi, đừng sợ, chuyện của người ta không liên quan đến chúng ta. Hơn nữa, ta và con đều được rước vào cửa bằng kiệu hoa 8 người khiêng. Cho dù có chôn theo, cũng không đến lượt chúng ta. Đám nha hoàn, bà tử cũng không khỏi run rẩy sợ hãi. Năm ngoái, ở ngoại thành vừa mới xảy ra chuyện lão địa chủ bắt nha hoàn chôn theo chó. Ai biết được ngày nào sẽ đến lượt mình. Tay Xuân Đào run lẩy bẩy, trong lòng không ngừng nguyền rủa những kẻ bắt người khác chôn theo. Chết rồi cũng phải thân xác không toàn vẹn, kiếp sau làm cây cầu cho người ta dẫm đạp suốt đời. Nghĩ rồi lại nghĩ, những người phụ nữ kia thực sự quá ngu ngốc. Ai bảo bọn họ muốn làm thiếp? Thiếp thất chính là số phận như vậy. Lão gia chết rồi, không có con trai, con gái, tiểu thư, thiếu gia muốn bắt chôn theo thì phải chôn theo. Đoạn Viên Viên ôm chặt lấy Di Nương Trần, sai Tam Hoa dắt hai đứa trẻ đi, không cho các nàng tiếp tục nói nữa. Chuyện này rất dễ lây lan, nếu như người trên không ngăn cấm, người dưới cũng sẽ lén lút làm theo. Lúc lão phu nhân còn sống, chưa từng có ý định bắt người khác chôn theo con cháu. Trượng phu, bà ta thực lòng cảm thấy người nhà họ Ninh không cao quý bằng mình. Cùng lắm thì chôn theo vài con lợn là được rồi. Còn con người, bọn họ không xứng. Lão phu nhân chỉ định mang theo vài tiểu nha hoàn. Đầu bếp, sau khi chết đi, vẫn tiếp tục ăn sung mặc sướng. Mấy người thiếp thất kia của nhị phòng, Đoạn Viên Viên cũng chỉ gặp qua vài lần. Bọn họ đã sớm bị Tào thị dạy dỗ, nhiều năm không dám xuất hiện, ở trong nhà như người vô hình, ăn uống, sinh hoạt đều phải nghe theo lời nha hoàn, không ai coi bọn họ ra gì. Trước kia, mỗi lần đến nhị phòng chúc Tết, Tào thị đều kéo nàng ngồi vào bàn ăn cơm. Mấy người thiếp thất kia còn không dám bước vào phòng, chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn bọn họ ăn. Sau khi Tào thị ăn xong, người ăn cơm thừa là Mama Kim và vài đại nha hoàn. Chờ đến khi bọn họ ăn xong, mấy người thiếp thất kia mới được vào ăn cơm thừa của nha hoàn. Bà tử, thức ăn đã bị ăn qua 2 lần, còn lại được bao nhiêu? Mấy người thiếp thất chỉ biết húp nước canh chan vào cơm mà ăn. Mama Kim thỉnh thoảng sẽ để lại một miếng thịt, khiến bọn họ cảm động đến mức rơi nước mắt. Đoạn Viên Viên còn không nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ. Mùa đông năm nào cũng mặc quần áo mùa thu. Tào Thị cười nói với nàng. Muội cũng biết, của hồi môn của ta không nhiều. Gia cảnh của nhị phòng cũng không khá giả gì. Người trong nhà chúng ta đều rất tiết kiệm. Ngay cả ta còn không dùng châm cài bằng vàng. Lời nói đầy ẩn ý, như muốn chê bai Đoạn Viên Viên ăn mặc quá phô trương, khiến người khác cười chê. Đoạn Viên Viên coi như không nghe thấy. Lần sau gặp lại, vẫn ăn mặc như vậy. Đây là đồ do mẫu thân và biểu ca mua cho nàng. Liên quan gì đến nàng ta chứ? Hôm qua, lúc dọn dẹp phòng, Đoạn Viên Viên đi qua căn phòng cũ của Tào Thị. Dù mama kéo nàng lại, chỉ vào nền đất, nói, đúng là ác độc, nhà ai lại đối xử với người ta như vậy chứ? Nơi mấy người thiếp thất kia đứng, gạch đã mòn đi một lớp rồi. Di nương Trần cũng nói, bọn họ quá hiền lành, người hiền lành thường hay chịu thiệt. Xuân Đào đến đây hành lễ còn 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, vậy mà bọn họ lại có thể kiên trì suốt 10 mấy năm. Thực lòng mà nói, di nương Trần tuyệt đối không làm được như vậy. Ngay ngày đầu tiên, bà ta đã cầm dao xông lên đánh nhau với chính thất rồi. Xuân Đào thầm nghĩ, chắc chắn Ninh Đại và 2 người em trai đã mặc rất nhiều y phục do bọn họ may vá. Giống như Ninh Tuyên và Ninh Châu cũng từng mặc y phục do nàng may. Nhưng bọn họ là hạ nhân, làm việc là chuyện đương nhiên. Cho dù bọn họ có bị đánh đến mức tay chân tàn phế, cũng không ai thương xót. Hỏng một đôi tay thì lại tìm một đôi tay khác là được. Cơn ớn lạnh xuyên thấu xương tủy của Đoạn Viên Viên. Nàng đoán căn phòng kia chính là nơi dùng để chôn người theo. Những chiếc ghế bành kia dùng để cho người ta ngồi lên trước khi chết. Còn những giải lụa trắng kia cũng không phải vải liệm, mà là dùng để thắt cổ tự vẫn. Con người sau khi chết đi, não bộ sẽ không chết ngay lập tức. Tay chân vẫn co giật, giấy rùa, cứ như vậy, đến khi thân thể cứng lại, hai chân sẽ tự nhiên tạo thành hình chữ bát. Nghĩ đến cảnh tượng kia, bụng Đoạn Viên Viên hơi đau. Nàng ngồi xuống, sai mama mang thỏ con, rùa con, đồ chơi con giáp đến cho 2 đứa trẻ. Đôi mắt của trẻ con rất trong sáng, có thể là do nhìn nhầm, cũng có thể là do nhìn thấy hình ảnh cũ của chủ nhân căn nhà kia. Dù sao cũng quá đáng sợ, sắc mặt Tam Hoa cũng rất khó coi, đều tại lũ hạ nhân kiêu ngạo kia, nói nàng ta thân phận thấp kém, không được vào trong, nếu không, làm sao để 2 tiểu thư nhìn thấy cảnh tượng đó được. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất nhìn nhau, cũng biết là mình nói sai rồi, 2 nàng sợ hãi chạy đến phía sau Tam Hoa, lén lút nhìn Đoạn Viên Viên và di nương Trần. Nói, mẫu thân, tẩu tẩu, đều tại Tiểu Ngũ, Tiểu Thất nói sai rồi. Đoạn Viên Viên cười nói, không sao, mọi người đều nghe say sưa mà. Các muội kể chuyện hay lắm. Hôm qua, ca ca muội có mang về 1 hộp kẹo sữa. Các muội rất thích ăn phải không? Lát nữa, tẩu tẩu sẽ sai người mang đến cho các muội. Được không? Vẫn còn kẹo sao? Tỷ tỷ nói còn kẹo tức là không có chuyện gì to tát. Tiểu Ngũ kéo tay muội muội, gật đầu cười, nói, sau này, chúng con sẽ kể chuyện cho mẫu thân và tẩu tẩu nghe tiếp. Di nương Trần cười an ủi 2 người, sau đó uống 1 ngụm trà nóng, nhìn Tam Hoa, nghiêm khắc nói, trẻ con nhìn nhầm, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa, thật đáng sợ. Ta và lão phu nhân còn ở đây, nhất định sẽ không để các con bị ức hiếp đến chết. Nói chưa dứt lời, nha hoàn đun nước đã chạy tới báo. Lão phu nhân, nước nóng rồi ạ, bây giờ dùng luôn hay là để trên bếp ạ? Trong lòng di nương Trần hơi hoảng sợ. Nàng ta bèn sai 2 đứa trẻ đi tắm rửa trước. Đoạn Viên Viên sợ 2 đứa trẻ kinh hồn, bạt vía. Liền sai người nấu canh an thần, bảo Tam Hoa cho 2 người uống trước khi đi ngủ. Nửa đêm, Tam Hoa gọi hai đứa trẻ dậy, hỏi, các con thực sự nhìn thấy hay là bịa chuyện để lừa lão phu nhân và phu nhân? Tiểu Ngũ xoa mắt, nói, tự dưng lừa người ta làm gì? Mẹ không tin thì ngày mai đến đó xem đi. Nói xong, hai đứa trẻ lại nằm xuống, ngủ tiếp, còn đám nha hoàn, ba tử trong nhà trằn trọc, không thể nào ngủ được. Nhắm mắt lại liền nhìn thấy ghế bành và giải lụa trắng treo lơ lửng trên xà nhà. Có lẽ không phải là vải, mà là đôi bàn chân nhỏ bé của phụ nữ. Cách chương.